Nhật ký son môi 10. Câu chuyện thứ 7. Ghen. Những buổi tập yoga sau là những chiều nhạt nhòa. Chẳng ai nói với ai câu nào. Cả ba chúng tôi đều có tâm sự riêng. An Nhiên thu mình lại. Kali như đang lo lắng điều gì. Còn tôi cũng chẳng để tâm tới chuyện giữa Alice, em gái của Kali và An Nhiên nữa. Mối tình tay ba của họ tôi chẳng biết phải giải quyết thế nào. Nhất là trong những mối quan hệ bạn bè này nữa chứ. Nhập nhằng khó nói. Tôi buồn nỗi buồn của riêng tôi. Tôi khóc tiếng khóc của riêng mình. Tôi gọi điện thoại cho người yêu cũ trong một chiều mưa dấm dứt. Nước mắt trơ trọi và bơ vơ nơi quán cà phê trên đường Đồng Khởi. Tôi nhìn những giọt mưa của Sài Gòn, đầu mùa nước đổ, lòng không khỏi se sắt lại. Hôm qua em gọi điện thoại cho người yêu em. Anh ấy nói, em đừng gọi cho anh ấy nữa, anh ấy thấy rất phiền. Tâm sự với người yêu cũ, giọng tôi như nghẹn lại, hai hàm răng cứng đơ cứ nghiến chặt vào nhau trong những suy tư rất vội. Rồi tôi thở dài. Anh thấy không, cuộc đời này tình yêu chẳng dành riêng cho ai. Em có hai cô bạn ở lớp tập yoga, một người có người yêu đã sống chung vài năm nhưng lại bị cắm sừng. Bạn trai cô ấy yêu một cô gái khác, cô gái này không biết bạn trai của bạn em đã có người yêu. Rồi tình cờ, em và bạn em phát hiện ra cô bồ của người yêu bạn em lại là em gái của chị bạn còn lại ở lớp yoga. Vậy là mọi thứ rối tung lên trong im lặng. Em cũng chẳng biết giúp gì họ bởi vì em đang có cái khó của em, cái khó của một con điên thèm yêu không chịu nổi. Người yêu cũ im lặng nghe tôi nói. Anh chăm chú nghe và chăm chú vào đĩa spaghetti của mình. Một lúc sau, anh ngước lên nhìn vào đôi mắt tôi đẫm nước. Em buồn nỗi buồn của riêng em đã quá đủ cho em rồi. Đừng nghĩ lan man sang chuyện khác. Trong khi thực ra em đã biết phải làm gì với chuyện tình cảm của mình đâu. Vậy em phải làm gì mới được đây? Yêu ít đi. Nói thì dễ lắm. Lăng nhăng vào. Làm sao thế được? Đừng buồn nữa. Em cũng muốn thế. Cưới anh nhé. Im lặng. Mắt tôi mở to ngước nhìn về phía anh. Giọng nói nào vừa đập vào tai tôi như chắc nịch. Không phải tôi ngạc nhiên bởi lời nói đó. Tôi chỉ cảm giác như một bịch ký ức vừa được ném vào mặt mình. Khi bạn quá yêu một ai đó, mọi suy nghĩ của người khác dù có cố áp đặt lên bạn bao nhiêu, bạn sẽ vẫn cứ hướng về người đó. Chỉ mình người đó. Sau khi nghe câu nói của người yêu cũ, tôi bỗng dưng thổn thức nhớ tới người yêu mình bây giờ. Dù rằng mối quan hệ của chúng tôi và người yêu tôi bây giờ là một mớ hổ lốn của những xa cách đầy phức tạp, song tình cảm của tôi dành cho anh ấy là một khoảng không gian chứa đầy những thứ không hữu hạn tí nào. Tôi chợt nhớ lần đầu chúng tôi đi du lịch với nhau ở Singapore. 10 giờ tối, anh và tôi chạy thật nhanh đến chiếc đu quay khổng lồ. Anh năn nỉ được lên chuyến cuối cùng, trong khi những nhân viên ở đây đã trực chờ đóng cửa. Chúng tôi đã lên được chiếc đu quay đó, không gian giữa thành phố hiện lên rất rõ nhờ những ánh đèn màu đỏ. Cảnh tượng bên dưới như những ngôi sao lung linh sáng tỏ dưới chân chúng tôi. Khi chiếc đu quay khổng lồ đưa chúng tôi lên điểm cao nhất, anh quỳ xuống chân tôi và đưa cho tôi một vật tròn tròn nho nhỏ. Em yêu, em sẽ lấy anh chứ? Khi đó tôi đã lặng người đi. Có gì đó trong tôi đang reo vui mừng rỡ. Có gì đó trong tôi nhìn nước nở tuôn trào. Rồi anh ấy nhắc lại. Em đồng ý đi. Ừ, em đồng ý. Chúng tôi hôn nhau và anh ấy hét lên. Anh yêu em nhất thế giới. Vậy mà giờ đây, chúng tôi mỗi người một nơi. Cái vật bé bé tròn tròn anh trao tôi hôm đó đã bay theo gió cùng một tên trộm nhẫn tâm. Vậy mà giờ đây, tôi ngồi ở quán cà phê này với người cũ để nghe một câu tương tự, để rồi thèm nghe giọng của anh mà thậm chí còn không có cơ hội hay được phép làm chuyện đó. Ước mơ bé nhỏ cũng khó có thể được hoàn thành. Tôi bỗng nhiên cảm thấy trông tranh, muốn buông xuôi mọi thứ và kiệt quệ với bản thân mình. Tôi buột miệng. Em đã yêu anh ấy biết bao. Người yêu cũ cười rồi nhìn vào khuôn mặt tôi dường như đang mếu máo. Vậy thì em hãy cứ yêu cậu ta như thế, nhưng hãy để cho cậu ta chút khoảng trống để yêu em. Em chẳng phải đã từng nói với anh sẽ khó có thể kiếm được một người đàn bà yêu mình nhiều được. Em yêu cậu ta nhiều như thế, khó có thể nào cậu ta có một người phụ nữ thứ hai được như em đâu. Đau một chút, lâu một chút, kiềm chế và kìm nén một chút, em ạ. Hiếm khi nào người yêu cũ của tôi có thể đóng vai một người đàn ông chân thành và tận tụy. Nhưng những lúc chân thành, anh ta thực sự đã hoàn thành rất tốt điều đó. Chúng tôi tạm biệt nhau khi đôi mắt tôi vẫn còn đang ướt. Khi tôi chuẩn bị quay lưng đi, người yêu cũ kéo tay tôi lại, một tay đặt lên vai, còn tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy lênh láng trên má tôi. Đừng khóc nữa nhé. Tôi khẽ gật đầu. Anh ôm em một cái được không? Không. Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng. Những ngày nắng cũng như những ngày mưa, dù là buổi trưa nắng gắt hay tối muộn buồn rầu, tôi đều nhớ về người yêu mình ở nơi xa xôi ấy. Càng nhớ tới anh ấy, tôi càng không muốn cho một người đàn ông nào khác chạm nhẹ vào cuộc đời mình. Đó có lẽ là một kiểu sống quá hà khắc và tự ép mình, nhưng tôi có nguyên tắc và sẽ không phá vỡ nó. Lại những ngày tháng nặng nề tiếp tục trôi qua, An Nhiên đã đánh mất nụ cười tươi như hoa của ngày đầu tôi gặp cô ấy ở phòng yoga. Còn Kali, mấy ngày nay, tựa hồ chị không còn là chị, lặng lẽ hơn và ít nói hơn, âu sầu hơn, và tưởng như sự tự do đã không còn làm cho chị cảm thấy thoải mái, đến mức phải nhắc mãi về nó như trước nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra với Kali. Có đôi lần tôi hỏi, chị chỉ cười xuề xòa, nói không sao cả. Chẳng qua tôi nhạy cảm quá đó mà. Nhưng hóa ra không phải là tôi đã nhạy cảm quá, mà thật sự đã có chuyện xảy ra với Kali. Một ngày mưa phùn rầm rề, nước ướt nhẹp lối vào phòng tập của chúng tôi, những chiếc lá rủ xuống như đang khóc. Đó cũng chính là ngày có chuyện xảy đến với Kali. Khi chúng tôi đang ngồi ở phòng thay đồ, một đám đàn bà cầm gậy gộc xông sồng sộc vào lục lọi khắp nơi. Những nhân viên phục vụ ở spa thì tỏ ra hốt hoảng. Một vài người trông xe, bảo vệ và nam giới thì lúng túng không biết phải làm gì. Những người trong phòng thay đồ bất ngờ đến hoảng hốt. Tôi ngước mắt lên, vội lấy chiếc khăn tắm quấn chặt lấy thân mình. An Nhiên sợ hãi nhìn tôi với ánh mắt khiếp đảm. Kali từ phòng xông hơi bước ra. Vừa nhìn thấy chị ấy, đám đàn bà kia đã xông đến. Họ kéo chiếc khăn đang quấn trên người Kali ra, rồi chụp ảnh túi bụi. Khi tôi hốt hoảng chạy vào, nói họ dừng tay lại và ôm lấy Kali, thì bị một mụ đàn bà nhìn rất hung dữ, tát đỏ cả mặt. Mọi người xông vào can ngăn, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuộc ẩu đả diễn ra ngày càng thêm to tát, cho tới khi một trong số những người đàn bà đó nghe bắn tin từ bên ngoài rằng cảnh sát tới, thì họ vội vã bỏ chạy. Sự hoảng hốt vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi người. Kali xấu hổ, nở một nụ cười mong tha thứ và nói xin lỗi với từng người. Mọi người nhìn chị xót xa và trách đám đàn bà kia thô lỗ. Tất cả đi về hết, chỉ còn lại tôi và An Nhiên nán lại phòng thay đồ chờ Kali. Chị lặng lẽ đi vào phòng tắm và ngồi chết dí trong đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi lo lắng, mỗi lần gõ cửa chị đều nói, để chị một mình thêm một chút. Đôi khi, con người ta không nên giấu nỗi đau vào trong để tỏ ra quá mạnh mẽ, nhưng Kali lại luôn như vậy. Chị ấy lái xe đưa chúng tôi về, quay sang cười với tôi và nói, đánh ghen ấy mà, đúng là đồ đàn bà, không giữ được chồng rồi lại lồng lộn lên. Mà hai đứa có đau không, sao phải nhảy vào đỡ hộ chị chứ? Chị quen rồi. Quen rồi? Như thế mà chị quen được hay sao? Chị bị như thế này bao nhiêu lần rồi? Nhiều. Không nhớ hết nữa. Em không biết nên thương hay giận chị bây giờ. Nhiều lần rồi sao chị không thôi đi? Đàn ông bây giờ nào có thiếu gì? Chị xinh đẹp, trẻ chưa chồng, có tiền, sao lại cứ phải liên quan đến những thằng đàn ông đã có vợ? Vì có vợ thì nó sẽ không đòi cưới chị. Hôn nhân thì có gì sai? Em tìm được ai có vợ mà không đi ngoại tình chưa? Em chưa kết hôn, em không thể biết được. Chị cũng đã kết hôn bao giờ đâu, sao chị dám chắc? Chẳng phải những thằng đàn ông chị quen đều đã có vợ đấy sao? Chị nói thật cùn. Tôi bực bội quay đi, không muốn tranh cãi với Kali thêm làm gì nữa. Những người phụ nữ chưa kết hôn cãi nhau một cách cứng nhắc về những thứ mình chưa từng trải qua ư? Thật nhảm nhí. Bỗng từ ghế sau, An Nhiên lí nhí. Chị có bị đau ở đâu không? Em cứ hiền lành như thế mãi hả An Nhiên? Cứ giấu biến nỗi buồn riêng và viển vông lo chuyện bao đồng hả? Cả tôi và An Nhiên đều ngạc nhiên trước câu nói của Kali. Hai chúng tôi nhìn chị với ánh mắt của những đứa trẻ như thể đang chẳng hiểu chuyện gì diễn ra. Em bây giờ còn thời gian để hỏi chị có đau không? Trong khi em không muốn nói cho chị biết em đang đau như thế nào vì Alice, em gái chị sao? Chị biết rồi à? Tôi quay phát sang giọng hốt hoảng. Chị chơi với hai đứa chưa được bao lâu, nhưng đủ nhiều để hiểu trong đầu hai đứa đang nghĩ gì qua ánh nhìn. Hôm ở club về là chị đã biết rồi, đoán già đoán non không bằng đoán bừa, nhưng sâu chuỗi lại cái thái độ của thằng mà Alice gọi là bạn trai và những chuyện xảy ra khi hai đứa gặp Alice, chị có thể hình dung ra được câu chuyện này là như thế nào. An Nhiên im lặng, thở dài rồi ngước đôi mắt tròn vo tội nghiệp nhìn về phía cửa kính xe. Alice biết chưa chị? Biết gì? Biết người yêu nó có người yêu từ lâu, hay biết em đang đau đầu vì người yêu nó? Kali nhếch mép cười. Con bé chẳng biết gì cả. Chị cũng không nói gì hết. Cái gì đến sẽ đến, hãy để nó tự nhận ra. Dao đâm không sâu thì làm sao mà chết được. Phải để nó tự nhận ra để mà tự tay giết chết cái tình yêu ngu xuẩn đó. Còn An Nhiên sẽ ra sao? Tôi buồn miệng. Ai cũng phải tự giải quyết việc của mình. Nếu như Alice không phải em gái chị thì chẳng phải An Nhiên vẫn sẽ bị cắm sừng sao? Vấn đề Alice là em gái chị không có nghĩa là chị có thể tác động được gì vào mối quan hệ tay ba này. An Nhiên không nói gì, tôi thì càng chẳng có tư cách gì để nói. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả ba chúng tôi. Những gì đang xảy ra thực sự không biết nên cười hay nên khóc. Xe dừng lại trước cửa nhà An Nhiên. Cô ấy lầm lũi bước xuống, bấm chuông rồi đứng thừ người ra ở đó chờ người mở cửa. Kali chiếu đèn về phía An Nhiên. Tôi nhìn bóng dáng cô ấy mập mờ trong ánh đèn đó mà lòng không khỏi buồn rầu. Bỗng nhiên, An Nhiên quay lại, nhìn thẳng vào ánh đèn và phía chúng tôi. Cô ấy nói, em hiểu rồi, mọi người cứ yên tâm. VTC Now. Nhật ký son môi 11, câu chuyện thứ 8, cú ngã. Kali đưa tôi về nhà. Suốt dọc đường, chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Đầu óc tôi trống rỗng. Mối quan hệ và tình bạn của ba chúng tôi ngày càng trở nên mơ hồ với những mắt xích mà chẳng ai muốn chúng tồn tại ở đó. Nào Alice, nào bạn trai của An Nhiên, nào những trò tiêu khiển chết người của Kali với tình ái, những thứ có thể gây tổn thương cho chị ấy và bất cứ ai ở gần. Tôi dần nhận ra chúng tôi không chỉ là ba con người khác nhau mà còn là ba cá thể chẳng thể tương đồng về cách suy nghĩ và lối sống. Về tới nhà, tôi tạm biệt Kali. Chị ấy quay ra nhìn tôi và nói, em đừng giận chị rất yêu quý em, hiểu không nhóc? Tôi nhoẻn miệng, cười và bước vào trong. Bậc thang ngày hôm nay bước lên phòng tôi trở nên cao xa và chấp chới. Những suy nghĩ lẩn thẩn mà tôi không thể diễn tả là gì bỗng nhiên cứ làm cho tôi bối rối mãi không thôi. Tôi cứ bước lên những bậc thang ấy với tâm trạng đầy chao đảo. Đột ngột, tôi hụt chân, ngã nhào. Tôi trượt liên tiếp tới 7-8 bậc thang liền, làm tôi đau đớn tới nỗi đứng lên còn choạng vạng. Tôi cố gắng bám vào tay nắm cửa để đứng dậy, lết đến phòng. Đầu óc tôi choáng váng đến nỗi hai bàn tay run rẩy khi nhét chìa khóa vào ổ. Và tới khi tôi mở được cửa phòng ra, thì ngay lập tức trời đen ngòm, tối thui, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi ngất xỉu. Không biết bao nhiêu tiếng sau tôi mới tỉnh dậy. Khi mở mắt, tôi thấy căn phòng ấy trơ trọi, chỉ mình tôi ở đó. không có một ai. Phải rồi, tôi đang sống một mình mà, làm sao có ai ở đây được? Đầu vẫn còn đau nhức, tôi giơ tay trái kiểm tra lại vết thương của mình. Nó đầy vết chảy xước và máu thì đã hơi khô lại, nơi những vết xước ấy. Tôi quàng tay ra sau, chạm vào phần đang nhức nhối ở lưng. Sao mà nó đau đến vậy? Tôi bỗng nhiên khóc lên, khóc không phải vì đau mà chỉ vì tự nhiên cảm thấy tức. Tôi tức lắm cái hoàn cảnh của tôi lúc đó, loay hoay với những vết thương chảy trượt nho nhỏ của mình. Nhưng rồi tôi lại nuốt nước mắt vào trong để tiếng khóc không làm cho mình suy kiệt. Sống một mình đã bao lâu nay, là con gái xa nhà, xa người yêu, phải trải qua nhiều buồn tủi lắm. Lẽ ra tôi nên làm quen để dĩ hòa vi quý với nỗi buồn đau đơn độc ấy, thay vì gồng mình, gắt gỏng, chiến đấu với nó những lúc chạnh lòng như thế này. Tôi mở laptop, bật một bản nhạc quen thuộc mà tôi yêu thích lên, mân mê với giai điệu nhẹ nhàng ấy và suýt xoa tự cười vết thương ngớ ngẩn do trượt chân của mình. Lúc đó, tôi nhớ anh, người yêu của tôi ghê gớm. Nhìn vào đồng hồ hiện trên laptop, bây giờ ở Việt Nam đã gần 1 giờ sáng. Vậy thì ở chỗ anh sẽ là 6 giờ chiều. Anh đã tan học rồi. Tôi nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời. Tôi gọi để nghe giọng anh một chút. Một chút thôi, để vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Chắc anh sẽ không giận đâu nhỉ. Alo, anh yêu à, anh tan học chưa? Anh vừa mới tan học. Ôi, em vừa bị ngã cầu thang xong, ngã bon bon mấy bậc liền, đứng dậy còn ngất xỉu nữa kìa. Câu trả lời của anh ấy làm tôi chưng hửng. Anh như đẩy tôi xuống một cái vực mới, còn tối hơn cái vực mà tôi đang đứng. Tôi rụt rè. Thôi, chắc mới học xong anh đói rồi, anh đi ăn đi nhé. Em yêu anh nhiều lắm, bye bye anh yêu. Bye. Nói rồi người yêu tôi cúp máy, khuôn mặt tôi đờ đẫn và đơ cứng lại, nước mắt chảy thành hai hàng dài. Mọi thứ đều ngừng lại, không một phản xạ nào tồn tại ngay lúc đó. Thậm chí tôi còn cứ ngỡ trái tim tôi đã ngừng đập mất rồi. Tôi không buồn ư, nói dối. Tôi hụt hẫng còn hơn cả buồn nữa. Tôi đã kỳ vọng gì ở cuộc điện thoại ngắn ngủi đó? Không gì cả, chỉ là giọng nói thiết tha mà tôi ngày đêm yêu thương, nhung nhớ. Anh đã từng yêu tôi chứ? Thế anh có còn yêu tôi không? Giọng điệu lạnh lùng là điều tôi không trông mong. Sao anh lại còn ban tặng? Vết thương ngày hôm nay đâu phải là trò đùa. Sao anh không một lần xít xoa nó, để tiếng khóc tôi ngày một rõ? Yếu đuối và nhiều nỗi khổ nằm trong. Tôi lòng vòng chạy qua những suy nghĩ của chính mình. Tôi khóc, chỉ biết khóc mà thôi. Tôi sẽ không gọi cho anh nữa. Sẽ không gọi nữa. Tôi đã từng đọc một câu chuyện về tình yêu trong một chiếc hộp đựng giày. Hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia sẻ ngọt bùi, đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giày mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó có gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó. Năm này qua năm nọ, một ngày kia, cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giày bí mật. Cụ ông đem đến bên giường cụ bà. Cụ bà cũng đồng ý cho cụ ông mở cái hộp ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vòn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô la. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ. Thế này là sao? Khi chúng ta mới lấy nhau, cụ bà nói, bà nội của em có dặn em rằng bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con nên im lặng và bình tĩnh, đi ra chỗ khác lấy len đan một con búp bê nha con. Và như anh thấy đó. Cụ ông không cầm được nước mắt. Suốt cuộc đời chung sống với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có hai lần thôi ư? Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và còn món tiền lớn này thì sao? Ông cụ hỏi. Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời. Và đó là số tiền em đã bán những con búp bê mà em đã đan. Tôi sẽ im lặng như bà cụ ấy, đem nỗi buồn của tôi về anh ấy để vào trong đáy tim tôi như đựng những con búp bê trong một chiếc hộp đựng giày. Năm tháng trôi qua, nếu tình yêu này còn nguyên vẹn vậy, nỗi buồn của tôi chất đầy thì tôi sẽ trút nó đi, không để cho anh phải biết gì về nó. Tôi luôn muốn giữ cho tình yêu của mình nguyên vẹn. Những giọt nước mắt tủi thân này, tôi sẽ đem bán hết nó đi. Tôi sẽ ở đây, chờ anh, yêu anh và ngừng gọi cho anh. Chỉ vậy. Từ đó, tôi bắt đầu viết những câu chuyện. Bắt đầu từ đó, tôi có một khoảng không gian riêng, cô đơn hơn bất cứ ai. Nhiều ngày liền sau buổi tối hôm đó, ngoài giờ đi làm ở công sở, tôi giam mình ở nhà. Cứ về đến nhà là tôi tắt điện thoại, cũng chẳng đến lớp tập yoga và càng không quan tâm đến chuyện riêng tư của ai khác. An Nhiên và Kali có ghé qua nơi tôi ở vài lần, mua đồ ăn và ngồi tâm sự. Họ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng Kali nói tôi không nên ủ rũ. Chị cho rằng tôi cần có chút thời gian riêng tư để bình tâm lại, nên sau vài lần, Kali và An Nhiên cũng không lui tới nữa. Suốt thời gian đó, những buổi tối đi làm về, tôi đều lang thang trên mạng, lượn lờ Facebook, nói những câu vu vơ. Tôi nghe đi nghe lại bài My Love Will Get You Home của Christine Glass. Thấm đẫm từng giai điệu và thuộc từng câu từ, lúc nào nghe, lòng tôi cũng rưng rưng không dứt. Nếu anh đi đến một nơi xa, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu anh đi theo một vì sao lạc lối, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn, hãy dừng chân lại và nghĩ về em, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu ánh sáng chói chang làm lóa mắt anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu những khó khăn làm ngăn trở bước chân anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn, hãy dừng chân lại và nghĩ về em. Tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu có bao giờ anh cảm thấy xấu hổ, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu có bao giờ anh thấy mình đã sai lầm, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn, hãy dừng chân lại và nghĩ về em. Tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn, hãy dừng chân lại và nghĩ về em. Tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà. Mỗi lần nghe xong bài hát này, tôi đều tự hỏi, tình yêu của tôi sẽ mang anh ấy trở về nhà được chứ? Ngôi nhà mà chúng tôi đã từng chung sống cùng nhau. Tôi rơi vào tâm trạng dường như hững hờ với mọi thứ. Người yêu cũ nhắn cho tôi những tin nhắn nhỏ. Anh động viên, hy vọng tôi có thể thoát ra khỏi tình trạng bây giờ. Đôi lần, anh ngỏ ý muốn hai đứa đi chơi để cho tôi thoải mái. Xong, tôi đều từ chối. Tin nhắn của anh cứ như thế đã trôi tuột vào trong bóng tối, chẳng mấy khi tôi trả lời. Tôi đoán rằng mình cần có một thứ gì mới, một thứ mà tôi chắc rằng cú ngã trượt chân đã sắp đặt để nó đến với tôi. Cú ngã khiến tôi thu mình với cuộc đời, át hẳn để nở bung ra một ngày mới. Now.